Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1988, chương 1991, lại gặp Mãn Sủng. Hàng năm mùa đông đều là Tôn Sách bận rộn nhất thời điểm. Các châu thứ sử muốn báo cáo công tác, các quận thái thú muốn tới thượng kế, báo cáo tình huống, chín đô đốc hoặc là đích thân đến, hoặc là phái đại biểu. Hoặc là báo cáo năm nay chiến tích, huấn luyện tình huống, hoặc là xin chiến, không phải trường hợp cá biệt, năm nay cũng không ngoại lệ, mà lại càng bận rộn. Một là tình thế nghiêm trọng, cơ hồ trừ Dương Châu bên ngoài đều bị tác động đến. Hai là sang năm cũng là 5 năm kế hoạch sau cùng 1 năm. Có chút châu quận nhiệm vụ hoàn thành đến không tốt lắm. Áp lực so sánh lớn. Trước đó muốn tới thông khí, xét điều chỉnh, miễn cho đến thời điểm kéo chân sau, ảnh hưởng tổng thể kế hoạch hoàn thành, cũng ảnh hưởng chính mình tiền đồ. Tôn Sách mỗi ngày vội vàng tiếp kiến, tuy nói chưa nói tới trăm công nghìn việc, cũng rất ít có rảnh rỗi, cho nên mọi người cũng thức thời. Trước đó đầy đủ chuẩn bị, nói thời điểm đi thẳng vào vấn đề, ngắn gọn rõ ràng. Nói xong liền đi, tận khả năng không lãng phí Tôn Sách thời gian. Có cái gì cụ thể sự vụ, từ có nhân viên tương quan giao thiệp, trừ đụng tới giờ cơm, đồng dạng không lưu lại tới dùng cơm. Tôn Sách cũng rất ít tận lực phần cơm, theo dõi hắn ánh mắt quá nhiều. Hắn đối tốt với ai một chút, lập tức liền sẽ có rất nhiều người sinh ra liên tưởng. Theo sát lấy thì có người đi chắp nối. Nắm phương pháp, không thắng phiền, lần này báo cáo công tác, hắn muốn lưu hai người, Dự Châu Thứ Sử Mãn Sủng, Thủy Sư Đô Đốc Cam Ninh. Mãn Sủng giống như những năm qua, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, ngàn dặm xa xôi chạy đến, báo cáo công tác không đến nửa canh giờ, kỹ càng báo cáo giao cho quốc tướng Trương Hoành xét duyệt. Hắn cùng Tôn Sách gặp mặt đàm luận cũng không nhiều. Nói còn về sau, hắn đang chuẩn bị cáo từ rời đi. Tôn Sách lưu hắn ăn cơm chiều, cũng để hắn đi trước tìm một cái quách ra. Mãn Sủng có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó đại hỉ, quách ra quân sư chỗ là phụ trách quân sự. Lúc này Viên Đàm tiến công Thanh Châu. Tình thế khẩn trương. Dự Châu cũng muốn làm trước trận chiến chuẩn bị. Tôn Sách để hắn đi tìm quách gia, rất có thể là có nhiệm vụ giao cho hắn. Quân sư chỗ giao phó về sau, Tôn Sách còn muốn cùng hắn gặp mặt nói chuyện, mà lại thời gian không biết ngắn. Lúc này mới hội cố ý lưu hắn ăn cơm chiều. Mãn Sủng xoay người lại đến sát vách quân sư chỗ. Quân sư chỗ bề bộn nhiều việc, quách ra ngay tại an bài công tác, nhìn thấy Mãn Sủng, hắn gật gật đầu, ra hiệu Mãn Sủng đến phòng trong ngồi trước một hồi. Mãn Sủng ánh mắt quét qua, quân sư chỗ lại thiếu mấy cái gương mặt quen, nhiều không ít mặt lạ hoắc, không khỏi âm thầm cảm khái. Ngô Vương sự nghiệp biến chuyển từng ngày, nhân viên biến hóa quá nhanh, Lục Nghị, Chu Nhiên, Gia Cát Lượng bọn người lần lượt phóng ra ngoài, tân tiến nhân viên mắt rất mới. Mãn Sủng đi vào tiếp khách khoang vào chỗ, có bồi bàn đưa lên trà. Mãn Sủng uống hai hớp trà, quách gia thì tiến đến gặp qua đại vương. Quách gia đem một cuốn văn thư đặt ở trên bàn, nâng chung trà lên uống một miệng lớn. Mãn Sủng đặt chén trà xuống, khẽ khom người, vừa gặp qua đại vương để cho ta tới gặp tế tử, cũng không nói gì sự tình. Quách gia một bên uống trà một bên liếc xéo dò xét Mãn Sủng, nụ cười giảo hoạt, không đoán ra được. Nếu như ngươi không đoán ra được, vậy nhiệm vụ này liền không thể giao cho ngươi. Nhiệm vụ lần này so sánh mẫn cảm, cần một người thông minh. Mãn Sủng cười không nói. Quách gia đem trên bàn đồ vật đẩy ra, mở ra mang tới cái kia quyển văn thư, là một bộ địa đồ. Mãn Sủng liếc mắt một cái, lập tức nhận ra là Dự Châu cùng Duyện Châu giáp giới phòng ngự đồ. Tây lên Tuấn Nghi, đông đến nhậm thành, có hơn 10 cái điểm, trên dưới xen vào nhau. Hắn nhất thời tâm động, đây là toàn diện phòng ngự tác chiến, vận dụng binh lực chí ít 20.000, tương đương với một cái chiến khu đốc, mà lại là phi thường trọng yếu chiến khu đốc. 9 đô đốc bên trong, chỉ có Chu Du, Thái Sử Từ trực tiếp thống lĩnh binh lực vượt qua 10.000. Người khác đều tại vạn người trở xuống, có tác chiến nhiệm vụ thì mới hội lâm thời tăng điều. Chiến sự kết thúc thì các về khu vực phòng thủ. Thấy rõ sao? Mãn Sủng không có vội vã trả lời. Hắn cầm địa đồ kéo qua, cẩn thận tường tận xem xét một hồi. Phòng ngự Duyện Châu tiến công. Đúng, lấy đều thử danh nghĩa, triệu tập các quận huyện xét duyệt binh mã. Những thứ này quận trị, huyện thành đều muốn trú binh, muốn bảo đảm mỗi một cái huyện thành đều có đầy đủ binh lực. Thủ vững 3 tháng lấy chơi ngươi lại chọn một chút võ nghệ xuất chúng. Nhân phẩm đoan chính, thân gia trong sạch tập trung lại làm phối hợp tác chiến binh lực. Số lượng chính ngươi ước lượng lấy làm. Sau trận chiến này, tài liệu giản 5.000 tinh nhuệ tăng thêm nhập đại vương trung quân. Dự châu là đại vương cái thứ nhất châu, lại là vương hậu gia hương. Những thứ này binh cũng coi là con cháu binh. Ây! Mãn Sủng đại hỉ, duy nhất một lần tăng thêm 5.000 tinh nhuệ. Đây chính là rất khó được sự tình, đủ để chứng minh Tôn Sách đối Dự Châu coi trọng. Tôn Sách thực hành tinh binh sách lược, trung quân một mực bảo trì tại khoảng 2 vạn người quy mô, mà lại lấy Giang Đông con cháu làm chủ. Muốn gia nhập trung quân là một kiện không quá dễ dàng sự tình. Sự kiện này từ hắn qua tay, những cái kia chúng tuyển người cũng nên cảm giác hắn ân. Có cơ hội này, hắn chọn lựa tinh nhuệ làm cơ động lực lượng cũng thuận tiện được nhiều. Thanh thế làm đến lớn một chút không sao. Tốt nhất là có thể hù sợ Duyện Châu thế gia. Không chiến mà thắng, Quách gia cong lại ngón tay khẽ chọc bàn trà. Nụ cười trên mặt tán đi, nhiều mấy phần sát khí, đương nhiên. Nếu như bọn họ không thức thời, vậy cũng đừng khách khí, tranh thủ một lần hành động giải quyết Duyện Châu vấn đề. Ẩm Mã Hoàng Hà, Mãn Sủng ra đầu có chút phình to. Nếu như muốn giải quyết triệt để Duyện Châu vấn đề, Tôn Sách xuất lĩnh trung quân khẳng định sẽ xuất động. Nhưng hắn tay cầm quá gần vạn binh lực, tất nhiên là ảnh hưởng rất lớn phó tướng, thậm chí có thể là tiên phong đại tướng. Một trận chiến này đánh tốt, hắn có lẽ có cơ hội trở thành 9 đô đốc hậu tuyển. Coi như không thể như vậy theo võ, một trận chiến này cũng là hắn nhân sinh bên trong cơ hội khó được. Có thể hoàn thành sao? Quách gia khóe miệng trao lên, đây chính là muốn đối ngươi châu lý người hạ thủ. Mãn Sủng nhìn, Quách gia liếc một chút, chắp tay một cái, không dậy mà chu. Hình phồn mà tà không thắng, dạy mà không chu, gian dân không trừng phạt. Trước dạy lấy thiện, sau chu ác, hình đức cùng sử dụng, chính là vương đạo. Quách gia cười, giơ lên chén trà, hướng Mãn Sủng ra hiệu. Quả nhiên đều là pháp gia môn đồ, tâm ý tương thông. Cơm tối lúc, trong khoang thuyền rất an tĩnh, chỉ có Tôn Sách cùng Mãn Sủng hai người. 3 món ăn một món canh, thạch cữu hồ bên trong cá tươi một bàn, tôm một đĩa, bánh gato một chén, còn có một chén đồ ăn canh, tửu, trà các một bình, gạo bát một chén, điểm tâm hai bàn, người tùy ý, Tôn Sách nói ra. Trước mặt hắn bàn ăn đơn giản hơn, chỉ có một chén bánh gato, một bàn điểm tâm, đại vương, ít khóc. Mãn Sủng có chút hiếu kỳ, Tôn Sách sững sờ, ngay sau đó cười, vài ngày trước Đan Dương thế gia mở tiệc chiêu đãi, ăn đến quá đầy mỡ, hai ngày này muốn ăn điểm thanh đạm, ngươi đừng khách khí, chính mình ăn, không đủ lại thêm, tuy nhiên chiến sự khẩn trương, lương thực còn không có khẩn trương đến trình độ kia, Mãn Sủng nhịn không được cười lên, cũng không khách khí. Bưng lên bát thì ăn, Tôn Sách một bên uống vào canh, một bên dò xét Mãn Sủng. Mấy năm Dự Châu thứ sử làm xuống đến, Mãn Sủng vẫn là cái kia kiên cường như đá quan lại có tài. Chỉ là càng thêm trầm ổn, tự có một phen không giận tự uy khí thế. Mấy năm này Dự Châu không có ra nhiễu loạn lớn, Mãn Sủng có công, nếu như không là Dự Châu không thể rời bỏ hắn, từ hắn tới làm Dương Châu thứ sử sánh vai nhu phù hợp. Mãn Sủng ăn đến rất nhanh, mà lại ăn đến rất sạch sẽ. Cá, tôm, canh đều ăn đến sạch sẽ. Tửu cũng uống, chỉ còn một bình trà. Hắn rửa tay, lau miệng, lấy chén trà ngược lại nửa chén trà. Xúc miệng, nuốt xuống, liền để ly xuống, ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi Tôn Sách đặt câu hỏi. Ngươi ăn cơm nhanh như vậy, đối thân thể không tốt. Tôn Sách nói ra, có thể cạn sự tình phồn, không thể không gấp, không thích uống trà, uống trà muốn thay quần áo, chậm trễ thời gian. Tôn Sách gật gật đầu, hôm nay không vội vàng, uống chút trà, buông lỏng chút, chúng ta tùy ý trò chuyện. Ây, Mãn Sủng đáp một tiếng, rót một ly trà, đặt ực trước mặt, Dự Châu thế nào, sang năm 5 năm kế hoạch có khó khăn hay không? Nếu như không phát sinh đại chiến, hoàn thành kế hoạch cần phải không có vấn đề gì. Nếu như phát sinh đại chiến, có lẽ có thể vượt mức hoàn thành. Chỉ bất quá không phải đại vương hy vọng nhìn đến. Nói nghe một chút, Mãn Sủng đem Dự Châu kinh tế tình thế đại khái báo cáo một lần. Những sự tình này không cần hắn hướng Tôn Sách báo cáo. Các quận quá phòng thủ tới tính theo thời gian sẽ có kỹ càng báo cáo. Tôn Sách một lần nữa quy hoạch thứ sử trách nhiệm. Châu thứ sử chỉ phụ trách giám sát, không chịu trách nhiệm cụ thể hành chính. Tôn Sách hỏi hắn, cũng chỉ là theo khác một khía cạnh đến giải Dự Châu tình huống. Từ trình thể tiến hành nắm chắc, nếu như lấy châu cấp bậc này mà nói, Dự Châu là Tôn Sách sớm nhất phổ biến tân chính một cái châu. Lại là tự mình phụ trách, lúc trước cùng Hứa Thiệu bọn người nhiều lần phát sinh xung đột. Các loại thủ đoạn thay nhau phía trên, sau cùng cuối cùng sử dụng Viên Thiệu xâm lấn cơ hội đem Dự Châu thế ra nhổ tận gốc. Sơ bộ đạt thành mục tiêu, mấy năm này Dự Châu ổn định, Thanh Châu, Duyện Châu bách tính đại lượng rơi vào. Sức lao động sung túc, bất luận là Tảo Chi bọn người đồn điền, vẫn là các nhà công xưởng, phát triển được cũng không tệ. Những cái kia bị cưỡng ép tước đoạt đất đai thế gia gặp tài sản cũng không có trên diện rộng rút lại. Tiền cảnh đều có thể, cũng dần dần chịu phục. Tổng tới nói, Dự Châu lúc này tình huống có thể là Chư Châu bên trong tốt nhất. Thậm chí so Dương Châu còn mạnh hơn một chút. Dự Châu 6 quận quốc, Lỗ quốc tình huống đặc thù, tạm gác lại, hắn 5 quận quốc thủ tướng đều có thể, đặc biệt bái tướng Đỗ Tập, Trần tướng Lạc Tuấn là nhất, không chỉ có công chính thanh liêm, mà lại có phần có tài cán, có thể được dân tâm, Toánh Xuyên thái thú Bàng Sơn dân làm người ổn trọng, có kinh tế chi tài, Nhữ Nam thái thú Vương Lãng học vấn uyên bác. Rõ ràng nho biết rõ pháp, có thể làm tha thứ nói, cũng đều là tương đương xuất sắc nhân tài, đến mức lương tướng Đinh Trùng, tuy nhiên phẩm hạnh không bằng hắn 4 người, năng lực lại không thua bao nhiêu, lương quốc cũng coi là bị hắn chữa trị đến ngay ngắn rõ ràng. Tôn Sách cười rộ lên, Đinh Trùng năng lực là có, chỉ là tính cách tham keo kiệt. Đến nhận chức về sau liền chuẩn bị kiếm một món lớn. Kết quả vừa thân thủ liền bị người tố cáo. Mãn Sủng ngay sau đó đến nhà. Không chút khách khí cảnh cáo hắn. Lệnh cưỡng chế hắn trả lại tham chọc tài vật. Cũng lấy đó mà làm gương. Không thể tái phạm. Vì phòng ngừa Đinh Trùng trả đũa. Mãn Sủng còn đem tố cáo người điều đến thứ sử phủ. Chuyên môn giám sát lương quốc. Sau chuyện này đến báo danh hắn nơi này, hắn đối Mãn Sủng xử lý phi thường hài lòng. Hắn lúc trước dám đem Đinh Trùng đặt ở lương quốc, trình độ nào đó cũng là cân nhắc có mãn sủng cái này thứ sử tại. Đinh Trùng không thể quá làm càn, Đan Dương thiếu một cái xứng chức thái thú, ngươi cảm thấy người nào so sánh phù hợp? Lạc Tuấn, Đỗ Tập, hai người này đều hẳn là có thể đảm nhiệm. Ngươi là ai? Tôn Sách truy vấn. Mãn Sủng do dự một chút, Đỗ Tập. Đỗ Tập có thể ý loạn, dám nói thẳng, Lạc Tuấn phẩm đức, năng lực đều là phía trên tuyển, nhưng không thể trị ác. Đan Dương là vương kỳ chỗ, quyền quý cường hào ác bá nhiều, phạm pháp người không thể tránh được. Lạc Tuấn thiện tâm, chưa hẳn có thể ra tay độc ác trừng trị. Tôn Sách cười nói, như điều Lạc Tuấn vì Đan Dương thái thủ, người nào có thể bổ bái tướng? Tảo Chi, Mãn Sủng đón đến, lại nói, Tuân Kham, Trần Quân cũng có thể. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN